Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1277, Ngũ Thải Linh Châu. Trước mắt cự thú chính là Thiên Cơ Thần Tôn, nói ra cũng hù chết người. Đây quả thực là bất khả tư nghị, là, lại nói tiếp ngươi rất khó tin, nhưng ta chính là Thiên Cơ Thần Tôn. Thiên Cơ Thần Tôn cười nhạt ở dưới, nhưng ở Lâm Hiên trong mắt. Cái này cự thú mỉm cười thoạt nhìn có một số mau cốt tủng nhiên. Sự tình như ngươi sở kiến, ta thật là một con cự thú. Bởi các loại nguyên nhân, cái này cự thú tạm thời là ta thân thể. Bất quá đã sắp chấm dứt, ta thọ mệnh buông xuống, cũng là sắp chết. Cái gì, ngài phải chết? Lâm Hiên kinh ngạc không thôi. Hắn không thể tin được đường đường một cái thần tôn, cứ như vậy phải chết. Là... hiện tại chỉ có thể tạm thời tính duy trì ta sinh mệnh. Qua một đoạn thời gian nữa, ta sẽ chết, triệt để tiêu vong. Thiên Cơ Thần Tôn thở dài nói. Hết thảy đều là phải đột phá. Vì đột phá tầng thứ cao hơn, ta cuối cùng vẫn là thất bại. Thất bại liền là linh hồn tiêu vong. Lâm Hiên trầm mặc. Thiên Quân sau đó thử nghiệm đột phá lúc. Một khi thất bại kết quả là chết. Nhưng so với Thần Quân đến xem, lợi ích duy nhất liền là linh hồn là chậm rãi tiêu tán mà chết. Trong lúc này còn có thể sống lâu thật lâu thời gian. Chỉ cần không tùy ý bạo phát, vậy cũng là có thể sống rất thời gian dài. Lúc này lâu thì mấy chục tỷ năm, chậm thì sau một khắc là tử. Sau một khắc là tử, dĩ nhiên chính là không ngừng bạo phát một loại. Thành công nói, liền không cần nói nhiều. Thần tôn ở trên là cảnh giới gì? Tự nhiên là càng mạnh cảnh giới. Trước mắt mới chỉ Lâm Hiên còn không biết là cảnh giới gì. Đều không người đạt đến qua. Ít nhất hiện nay bọn họ cũng không biết cảnh giới này là cái gì. Trước mắt Thiên Cơ Thần Tôn liền thất bại. Lâm Hiên có thể tinh tường cảm giác được. Cái này Thiên Cơ Thần Tôn linh hồn tương đối suy yếu. Nhưng là không tính là rất yếu. Cảm giác tại nhiều như vậy năng lượng thủy tinh kéo dài tánh mạng ở dưới, vẫn có thể sống thời gian rất lâu. Tiền bối kia chuẩn bị tại đây là có ý gì đây? Lâm Hiên hỏi. Là mê cung này, dốc lòng chuẩn bị nhiều như vậy, đến tột cùng vì là cái gì? Rất ý tứ đơn giản, lợi dụng diễn hóa tâm phù tới chọn lấy người thừa kế. Mà ngươi tự là chọn lấy ra người thừa kế. Thiên Cơ Thần Tôn suy yếu vô lực nói ra. Cái gì? Ta là người thừa kế kia? Lâm Hiên ngẩn ra. Tuy là trước hắn đã nghĩ qua, nhưng không nghĩ tới thật sẽ là loại tình huống này. Cái này Thiên Cơ Thần Tôn thật là tuyển chọn người thừa kế, mà không muốn đem năng lực mình cứ như vậy cho vứt bỏ xuống. Là, trải qua ta thôi diễn, có thể cảm ứng được sẽ có người xuống. Thành công xuống, chính là ta lựa chọn người đệ tử kia. Thiên Cơ Thần Tôn suy yếu vô lực nói ra, người thông qua tầng tầng khảo nghiệm, chính là có thể trở thành ta người thừa kế. Ta chọn người thừa kế nhất định không thể quá yếu. Tiền bối kia là ý nói, cứ như vậy chọn ta vì truyền thừa đệ tử. Lâm Hiên nói ra. Là, các loại lâu như vậy, rốt cục cho đợi được. Thiên Cơ Thần Tôn vui mừng cười nói, có thể ở linh hồn tiêu vong trước đó, có thể tìm được ngươi tên đệ tử này, ta cảm thấy rất là vui mừng. Không biết ngươi có nguyện ý hay không trở thành ta truyền thừa đệ tử đâu. Ta không có bắt buộc ngươi, hết thảy đều bởi ngươi tuyển chọn. Nếu tiền bối có thể để ý vãn bối, vậy vãn bối đương nhiên sẽ không chối từ. Lâm Hiên cung kính nói ra. Thiên Cơ Thần Tôn truyền thừa, người nào không muốn? Nếu có thể thu được Thiên Cơ Thần Tôn năng lực, nhất là thôi diễn năng lực, không biết năng lực sẽ tăng lên bao nhiêu. Và lại chính là chế tác diễn hóa tâm phù năng lực, vậy càng ra không cần nói nhiều, nhất định chính là cái nghịch thiên tồn tại. Tốt lắm, tốt lắm. Thiên Cơ Thần Tôn cặp mắt vĩ đại trong lấp lánh mừng rỡ hào quang. Có khả năng ở trước khi chết tìm được cái hợp đệ tử, ta xem như là vui mừng. Người đem Ngũ Thải Linh Châu lấy ra đi, cái kia chính là truyền thừa cần bảo vật một trong. Cái kia chìa khóa cũng là truyền thừa cần muốn cái gì? Lâm Hiên xuất ra Ngũ Thải Viên Cầu chìa khóa. Không nghĩ tới ngay cả truyền thừa đều cần cái chìa khóa này. cái chìa khóa này thật đúng là cuối cùng cũng có thể dùng tới. Thiên Cơ Thần Tôn thật đúng là cũng cho lợi dụng ở trên. Tuyệt đối không được lãng phí chút nào tài nguyên. Là, điều không vinh dự này là chìa khóa, hay là truyền thừa cần muốn cái gì? Thiên Cơ Thần Tôn đẩy ra thủy tinh kia quan, từ bên trong đứng lên. Thân hình khổng lồ cao cao tại thượng, coi như là làm, cũng so với Lâm Hiên sắp cao hơn mấy cái đầu. Cặp mắt vĩ đại chăm chú nhìn hắn, đổi thành người thường ở chỗ này, sớm đã bị sợ mất mật. Đem chìa khóa này cho ta đi, ta thời gian không nhiều lắm, hiện tại liền đem từ đầu chí cuối truyền thừa giao cho ngươi. Bao quát diễn hóa tâm phù phương pháp luyện chế, cũng truyền thụ cho ngươi. Thiên Cơ Thần Tôn thở dài nói, hy vọng ngươi có thể đem mấy thứ này cho phát dương quang đại. Càng có thể thay đổi ở dưới diễn hóa tâm phù hiệu quả. Đây chính là ta cả đời tâm nguyện. Vãn bối nhất định không có phụ lòng tiền bối giao phó. Sẽ thật tốt lợi dụng diễn hóa tâm phù. Lâm Hiên tràn ngập lòng tin nói ra. Ngươi có thể có phần này tâm, ta liền an tâm. Thiên Cơ Thần Tôn duỗi qua bàn tay to lớn, tiếp nhận viên kia cầu chìa khóa. Nói theo, chờ sẽ mời buông lỏng một chút. Không nên quá tại khẩn trương. Hết giao tất cả cho ta là được. Thông qua cái này ngũ thải linh châu, có thể làm cho thân thể ngươi có chút cường hóa. Đợi lát nữa mới có thể tốt hơn tiếp thu ta truyền thừa. Lâm Hiên gật đầu một cái. Sau đó Thiên Cơ Thần Tôn nhẹ nhàng nắm chặt cái này ngũ thải linh châu. Quả cầu này chìa khóa, dĩ nhiên từ từ hóa thành nước, đi theo chảy xuống, trào vào Lâm Hiên trong cơ thể. Chợt hắn cảm giác được một cổ năng lượng nóng bỏng, nhanh chóng chảy vào, chợt bắt đầu đề thăng cường độ thân thể, còn có kinh mạch cái gì, cũng bắt đầu dùng mắt trần có thể thấy tốc độ, bắt đầu nhanh chóng tăng cường lên. Quá trình này cũng không dài, chỉ là bỏ mấy ngày, Lâm Hiên liền triệt để hấp thu hết cái này ngũ thải linh châu. Trong thân thể kinh mạch, còn có thể phách cũng đề thăng nhiều gấp mấy lần. Trong cơ thể hiện lên hỗn độn chi lực, giống như hồng thủy, đã qua dâng không ngừng. Cái này đề thăng không ít a, Lâm Hiên mừng rỡ không thôi nói. Hừm, xác thực đề thăng không ít, ban đầu ngươi thể phách liền không yếu, bằng không ngươi có thể đề thăng càng nhiều. Thiên Cơ Thần Tôn cảm ứng được, chính là cảm thán nói, ngươi thể phách đều có thể đạt đến trong thiên đạo vũ khí cấp bậc. Đây đã là tương đối kinh người, thậm chí so với mãng thiên cự thú, người cũng không kém chút nào. Lâm Hiên trải qua một phen cường hóa sau khi, thể phách thật có trên diện rộng tăng cường, nhảy một cái liền nhảy đến trong thiên đạo vũ khí cấp bậc. Tầng thứ này vẫn tương đối dọa người, thiên thần cấp biến thể phách, đại bộ phận cũng chỉ là tại hạ thiên đạo vũ khí cấp bậc. Thật là đa tạ tiền bối. Đem loại bảo vật này dùng ở vãn bối trên thân, vãn bối cũng không biết nói gì cho phải. Lâm Hiên cảm kích không thôi. Đạt đến loại tu vi này đề thăng nói, độ khó cũng không nhỏ. Cái này ngũ thải linh châu không biết là cái gì, nhưng tuyệt đối là cực kỳ chân quý. Nếu không không được sẽ tăng lên nhanh như vậy. Bất quá chỉ là ở trên thân mình có tăng lên, còn lại cũng không có chút nào đề thăng. Không cần phải nói tạ. Mấy thứ này lưu lại đối với ta không có ích lợi gì. Ngươi có thể thông qua khảo hạch, lấy tư cách ta người thừa kế, tự nhiên không thể cấp dư quá ít. Thiên Cơ Thần Tôn cười cười, trong mắt không để lại dấu vết xẹt qua một chút khinh miệt. Đảo mắt trôi qua, 1282. Chuyện được convert by King Killer. Chúc độc giả mạnh khỏe a convert by King Killer. Hết chương.